Nhưng mà ba ba lại bận rộn thế kia. Cô vuốt cái trán tròn tròn đáng yêu của con rồi dịu dàng giải thích. Đừng như vậy mà con. Ba con còn phải làm việc. Mà ba cũng đã nhờ mẹ nói xin lỗi con rồi đó. Ba làm việc gì? Tể Tuấn Duy giận dỗi. Nhóc con làm sao hiểu được công việc của người lớn cơ chứ? Ba con mà không làm việc, nhà chúng ta sẽ không có tiền mua, này mua kia, con cũng không được đi nhà trẻ. Bà vì nhà mình thì mới phải làm việc, con có hiểu không? Tể Tuấn Di là một cậu bé thông minh. Mẹ nói gì cậu cũng hiểu, nhưng cậu vẫn rất tức giận. Cái miệng nhỏ xíu như cũ cong lên đầy bất mãn. Vậy nha, con đừng giận ba nữa mà. Cô dịu dàng an ủi con. Nhưng mà ba lâu rồi, chưa cùng tới nhà trẻ cùng với mẹ và con. Trình Tâm Vi lại không hiểu ý của con. Sao lần trước trong đại hội thể dục thể thao, cô cậu nhìn các bạn tham gia trận đấu với ba mà hâm mộ. Mình có nên nói chuyện nghiêm túc với anh ấy không nhỉ? Trước khi mẹ chồng mất, bà có dặn dò cô. Tề Diệu, công việc bận rộn, hy vọng nhất định cô sẽ trở thành một người vợ hiền, để anh không có bất kỳ công việc bận tâm nào cả, mà tập trung tuyệt đối vào công việc đó. Lúc đó lý do bà muốn cô trở thành con dâu nhà họ Tề, bởi vì cô thật sự rất ngoan ngoãn. Mặc dù cô gật đầu đáp ứng yêu cầu của bà, nhưng mà nói thật, cô không rõ lắm việc làm như thế nào để trở thành một cô vợ hiền thảo. Cô rất hay hỏi về công việc của anh, dù sao cô cũng không hiểu lắm. Chỉ biết chăm sóc cho gia đình nhỏ sao cho chu đáo nhất, không gây phiền phức gì cho chồng, bao gồm cả chuyện nuôi nấng Duy Duy. Nhưng cô nhóc này càng ngày càng lớn phải có ba dạy dỗ. Có lẽ nhân lúc nào đó anh có thời gian, cô sẽ nói với anh về cậu nhóc Duy Duy. Hoạt động lần sau của nhà trẻ, nhất định mẹ sẽ nói ba sắp xếp thời gian để tham gia, có được không con? Có thật không mẹ? Tất nhiên là thật rồi. Nghe mẹ nói lần sau sẽ có cha tham gia cùng, thì khuôn mặt nhỏ nhắn của Tể Tuấn Duy lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười. Vậy thì chúng ta cùng ngoắc tay nhé mẹ. Được, ngoắc tay nào. Trịnh Tâm Vi ngoắc ngón tay nhỏ xíu của cậu. Ngoắc tay rồi nha. Bây giờ thì con đi ngủ đi. Ngày mai mẹ kêu con mà con không dậy, đến đó trễ là mẹ mặc con luôn đấy nha. Con buồn ngủ rồi, chúc mẹ ngủ ngon. Cô hôn lên má của con trai. Ừ, chúc con ngủ ngon. Ở lại một lúc, thấy nhóc con cuối cùng cũng đã ngủ say, cô mới khẽ khàng đứng dậy, bật đèn ngủ, sau đó đi ra khỏi phòng. Cô cử động hai tay. Không biết tại sao gần đây cô luôn cảm thấy mệt mỏi, rõ ràng mọi việc đều như trước kia mà. Cô nhìn đồng hồ, đã 9 giờ rưỡi. Lúc sầm tối, ông xã gọi điện nói hôm nay sẽ về trễ, nói cô không cần chờ cửa. Nhưng mà anh chưa về làm sao cô có thể ngủ được, đằng nào anh cũng thường về muộn. Trình Tâm Phi quyết định pha nước ấm tắm cho cơ thể thư giãn, rất có thể sẽ giúp cho cô quên hết cảm giác mệt mỏi. Gần 10 giờ đêm thì Tề Diệu về tới nhà. Vừa vào trong phòng khách, nhìn đèn ngủ mờ ảo, trong phòng giờ phút này hoàn toàn im lặng không có ai cả. Nhưng đèn ngủ tản mát ra thứ ánh sáng có màu sắc ấm cúng, lại đem cho anh có cảm giác vô cùng ấm áp. Cuối cùng thì anh cũng hiểu được dụng ý của Trình Tâm Phi khi mua đèn ngủ này để đổi thành dàn đèn cũ, vì cô nghĩ việc anh thường xuyên về trễ. Bước tới phòng con trai, anh nhẹ nhàng đẩy cửa. Quả ánh đèn ngủ nhìn vào gương mặt giống anh như từ một khuôn mẫu mã ra, miệng anh bất giác hơi cong lên khẽ mỉm cười. Mấy ngày nay anh không có thời gian quan tâm tới cậu nhóc. Ngày mai anh phải tham gia hoạt động của nghiệp đoàn luật sư, không có cách nào để tham gia hoạt động của nhà trẻ. Anh đắp chăn rồi sờ vào mặt của cậu nhóc. Điệu bộ lúc ngủ đáng yêu quá, lộ ra vẻ cười. Không biết mẹ của cậu nói như thế nào để an ủi và làm cho tiểu tử này ngoan ngoãn như vậy. Đi ra khỏi phòng của con, anh trở lại phòng ngủ. Không thấy vợ nằm ở trên giường. Sau đó, anh mở cửa phòng tắm hé mở. Bên trong có bật điện nhưng không có tiếng động. Tể Diệu hơi hoang mang. Anh bỏ cặp tài liệu xuống đi tới phòng tắm, rồi đẩy cửa bước vào. Thấy chồng mình đi vào phòng tắm, Trình Tâm Phi đang thoải mái ngâm mình trong bồn, liền tròn mắt ngạc nhiên. Cô tưởng phải 10 giờ rưỡi anh mới về nhà. Diệu à, anh về rồi. Cô vội vàng đưa tay lên che ngực. Ừ. Tể Diệu đưa mắt nhìn vợ, sau đó lập tức đưa lưng về phía cô, bắt đầu cởi quần áo. Trình Tâm Phi thấy vậy, đoán là anh mệt mỏi muốn tắm rửa. Cô muốn chuẩn bị phòng tắm cho anh. Diệu à, nhờ anh lấy giúp em cái khăn tắm lớn có được không? Em tắm xong rồi, phòng tắm nhường cho anh nhỉ. Không phải là chưa lần nào cả hai đều nuôi, đã cùng có nhau một cậu nhóc. Nhưng muốn cô lượn qua lượn lại trước mặt người đàn ông cô yêu, ngượng đỏ mặt mất thôi, cô cảm thấy xấu hổ lắm. Tề Diệu ở trần xoay người lại. Em đừng vội vàng như vậy, chúng ta tắm chung đi. Tắm chung? Hạ tài cô đỏ ửng lên, cảm thấy toàn thân nóng bừng bừng, trong khi nước tắm đã nguội ngắt từ lâu. Nhìn anh bắt đầu cởi bỏ dây nịt, Trịnh Tâm Phi không nhìn nữa. Cô biết cô sẽ nhìn thấy biểu tượng nam tính trắng chất của anh. Trời ạ, cô đang nghĩ cái gì vậy? Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nóng ran, cô vội tát nước vào mặt, rất muốn chui xuống nước trốn. Em làm cái gì vậy? Mặt ướt hết cả rồi kìa. Tề Diệu không biết lúc nào đã đi đến cạnh bồn tắm lớn, ngồi trên người cô. Diệu à? Anh dựa sát vào người cô, gần đến mức cô có thể hít thở được hơi thở của anh, làm cho cô ngây ngất lại càng bối rối hơn. Tề Diệu vuốt hai má của cô. Sau khi tắm, làn da của cô trở nên mềm mại, cả người trắng hồng. Khuôn mặt vốn dĩ đã thanh tú, càng nhìn lại càng thấy xinh đẹp, mười phần làm anh mê mẩn. Cô thẹn thùng sao? Kết hôn đã 6 năm. Vợ của anh, đối với anh, những chuyện quan hệ vợ chồng vẫn còn ngượng ngùng và e lệ. Được cái đối với chuyện đó, ham muốn của anh cũng không thực sự là quá lớn. Trái lại, chính cái vẻ ngượng ngùng của cô lại kích thích anh nhất. Dưới thân anh đã bắt đầu rục rịch. Tay anh lướt qua bờ môi đỏ mọng ướt át của cô. Anh nhớ trước đây em đâu có xấu hổ như thế này. Năm em tròn 18 tuổi. Không phải, em đã muốn anh hôn em coi như là quà sinh nhật sao? Như lừa đổ thêm tàu. Mặt Trịnh Tâm Phi càng lúc càng nóng rực. Cô biết vì sao anh lại nhắc tới chuyện kia, làm cô càng ngượng hơn. Đúng là cô đã yêu cầu anh hôn cô một nụ hôn đầu đời dành cho món quà sinh nhật. Chuyện đó cũng là chuyện có nguyên nhân. Đó là do trong lớp của cô có một bạn nữ nói muốn có nụ hôn đầu tiên với một anh lớp trên mà bị bạn ấy thẩm mến. Nhưng anh chàng ấy đã có bạn gái nên bạn nữ đó bị từ chối. Cô liền nghĩ tới người mà cô muốn hôn nhất chính là Tề Diệu. Vì vậy nếu sau này anh có bạn gái, chắc chắn anh cũng sẽ từ chối cô như vậy. Không biết sao lúc đó cô lại táo bạo như vậy. Cô rất muốn nụ hôn đầu đời của cô được dành cho anh, nhưng cô lại sợ anh không đồng ý. Do vậy cô mới lấy danh nghĩa là quà sinh nhật và muốn anh hôn cô. Anh Diệu à, hôm nay là sinh nhật em. Anh biết. Chúc em sinh nhật vui vẻ. Cô chưa nói với anh, nhưng anh đã nghe mẹ anh nói rồi. Em... Anh có thể tặng quà sinh nhật cho em không? Em thích được tặng quà sinh nhật lắm. Anh đồng ý nha. Cô nói nhanh, giọng hơi run run. Em muốn anh tặng quà sao? Tề Diệu mỉm cười. Vậy thì em thích cái gì? Em... Cô ngập ngừng úp úng. Nói đi. Anh thúc giục cô. Cái đó em muốn... Cả buổi tối, cô đã đọc đi đọc lại rất nhiều lần. Nhưng mà ngày lúc này đây, không biết nói thế nào với anh cả. Nhưng mà Tề Diệu đang chờ cô nói cô thích gì. Đây là cơ hội của cô. Nếu có lần sau, chắc chắn cô sẽ phải đợi lâu ơi là lâu. Anh nếu mà có bạn gái, cô yêu cầu thì chắc chắn anh sẽ không đồng ý. Bằng bất cứ giá nào, cô cũng phải nói với anh. Em muốn quà sinh nhật là... Anh hôn em đi. Tề Diệu sững người khi nghe cô nói ra món quà sinh nhật mà cô muốn. Anh chưa bao giờ nghĩ cô lại táo bạo tới mức để đưa ra yêu cầu đó. Đôi mắt sâu thẳm nhìn vào cô. Cô muốn quà sinh nhật là một nụ hôn sao? Tim của Trịnh Tâm Phi đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chờ câu trả lời của anh mới có mấy giây, mà đối với cô như hàng tiếng đồng hồ. Sao mà lâu như thế nhỉ? Lâu đến mức khiến cô hiểu ra rằng yêu cầu của cô rất khó thành hiện thực. Anh và cô rốt cuộc cũng chỉ là hai người hàng xóm của nhau mà thôi. Anh Diệu à, em xin lỗi. Lúc nãy em chỉ nói giỡn thôi. Anh ngủ ngon. Cô cúi đầu xin lỗi, quay người chuẩn bị bước vào nhà. Chờ đã. Tề Diệu nắm cánh tay cô kéo lại. Sao tự nhiên em lại đưa ra yêu cầu này? Anh muốn biết vì sao. Nếu cô nói ra vì sao cô muốn anh hôn cô, chỉ sợ anh sẽ cười cô mất. Cô ngập ngừng nói. Xin lỗi anh nha. Em không nên nói ra yêu cầu này với anh. Em... Cô đang bất ngờ vì anh đã hôn cô. Anh tức giận. Cô không thể trách anh được. Yêu cầu của cô quá đáng như thế. Dù sao đi nữa, cô cũng đã có được món quà sinh nhật mà cô muốn. Đó chính là nụ hôn đầu tiên của cô với anh. Sau đó vì cảm thấy xấu hổ hết sức, nên suốt cả tuần cô đã tránh mặt anh. Cho đến một ngày cô ra ngoài mua đồ. Lúc về nhà, đụng ngay anh ở cửa khu chung cư, cô mới dám nói chuyện với anh. Lần đó hôn anh, cả người cô bay bổng lâng lâng, nên cô rất thích được anh hôn. Cho dù anh không yêu cô, chỉ cần anh không thấy chán cô, như vậy là cô đã mãn nguyện lắm rồi. Tề Diệu tài năng xuất sắc, còn cô chỉ là một người rất rất bình thường. Anh ham muốn cô thật sự rất vui. Có lúc anh ham muốn quá, vẫn làm cô thỏa mãn được anh. Tề Diệu hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô, sau đó thân hình cao lớn chậm rãi đứng dậy, rất nhanh chóng bước vào bồn tắm lớn, ôm lấy thân thể trắng hồng mềm mại. Xoay một cái, hai người đổi vị trí, cơ thể mảnh khảnh của cô nằm úp trên người của anh. Nụ hôn cả hai càng lúc càng nồng nhiệt, càng say mê không ngừng. Hôn đến mức không thể được nữa, Tề Diệu mới buông cô ra, nhưng chỉ được vài giây lại hôn cô. Nụ hôn cuồng nhiệt sắp làm cô nghẹt thở đến nơi. Đầu lưỡi anh không ngừng khiêu khích quấn quýt, hút thật sâu vào trong khoang miệng, làm cho cô không có cách nào chống đỡ được. Khi anh buông cô ra, thì Trình Tâm Phi thở hổn hển. Anh kéo cô ngồi trên người anh, hai tay cô liền chống lên vai anh. Ở góc độ này, trước mặt anh lộ ngay ra bờ ngực đẹp mềm mại căng tròn, giống như quả đào mật đang tàn mắt ra hương thơm đầy mê hoặc. Cơ thể cô lấm tấm nước, những giọt nước càng làm cô quyến rũ hơn, khiến anh cắn lên nụ hoa hồng nhợt nhạt đó, tạo ra những âm thanh mời gọi. Xúc tác ham muốn của cả anh và cô. Anh có phần nhiệt tình hơn ngày thường, cô không tài nào chống đỡ được. Khi khoái cảm ập đến như những cơn sóng biển trong cơ thể cô, Trình Tâm Phi rên kẽ, cả người cô run rẩy không ngừng. Ở dưới làn nước, bàn tay to lớn của anh mơn trớn những nơi mềm mại một cách nhẹ nhàng. Đầu ngón tay rất nhanh tiến vào trong hang động. Anh biết cơ thể mềm mại của cô có biết bao nhiêu nơi mẫn cảm. Những nơi mẫn cảm của cô thường dấy lên dục vọng trong anh, làm cho anh càng muốn cô hơn nữa. Anh hôn lên chiếc cằm xinh đẹp của cô. Cô cúi đầu nhìn vào đôi mắt đầy lửa tình dục của anh. Những bờ môi dán vào nhau. Lúc này anh cũng đã tiến sâu vào trong cơ thể cô. Tiếng rên của cô hòa tan trong nụ hôn nồng nhiệt của anh. Ôm vòng eo thon nhỏ, chỉ có 20 tấc. Tề Diệu càng lúc càng đẩy động tác nhanh hơn, bọt nước tung bay, khoái cảm ập đến tầng tầng lớp lớp. Hai người say đắm hòa vào nhau như trong phim cơn lốc tình yêu. Trình Tâm Phi nằm ở trên giường nghỉ ngơi, cô cảm thấy đầu óc choáng váng, toàn thân không một chút sức lực. Tề Diệu cũng nằm trên giường, vẻ mặt ngập tràn thỏa mãn. Duy Duy còn giận anh không? Anh cất tiếng hỏi. Cô không ngờ anh lại chủ động nhắc tới chuyện của con. Nếu Duy Duy biết ba ba quan tâm tới mình, thì nhóc nhóc con sẽ thích lắm đây. Ừ, nhóc Duy Duy không giận nữa rồi. Thật sao? Anh tạm thời không muốn nói cho vợ biết kế hoạch thành lập công ty. Mọi thứ chỉ đang nằm trong kế hoạch. Khi nào thành lập, anh sẽ nói với cô. Diệu à, nếu được thì em hy vọng lần sau anh quan tâm tới Duy Duy. Chỉ cần cả nhà đi chơi công viên thôi, con cũng vui lắm rồi đó. Thằng bé đúng là không giận anh. Khi anh là ba ba mà không tham gia hoạt động của nhà trẻ, cũng không hề quan tâm tới nó. Là vì trong lòng cậu nhóc, anh luôn là người cha tuyệt vời nhất. Được, anh sẽ cố gắng. Tề Diệu hôn lên hai má hồng hồng của vợ. Lịch làm việc của anh ngày mai là nguyên ngày hả? Đúng vậy, tới tối mới xong. Có chuyện gì không em? Sau khi hoạt động của nhà trẻ kết thúc, em muốn đưa Duy Duy về nhà ba mẹ. Ông bà rất nhớ Duy Duy, chắc sẽ ở lại ăn cơm trưa rồi chiều mới về. Anh biết rồi. Nhờ em nói với ba mẹ thưa lỗi cho anh. Lần sau nhất định anh sẽ tới thăm hai người. Ừ, em biết rồi. Trình Tâm Phi mỉm cười. Nhìn cô cười dịu dàng ngọt ngào thế kia, Tề Diệu hôn lên trán cô, sau đó tiến xuống dưới, hôn vào môi cô cuồng nhiệt say mê. Cô thả lòng toàn thân đón nhận nụ hôn của anh. Vì trong giờ phút này, anh rất dịu dàng. Cô thật sự rất thích anh hôn, nhưng tay anh đang sờ lung tung. Diệu à, cô nhẹ nhàng đẩy tay anh ra. Anh lại muốn cô nữa ư? Tề Diệu nhanh chóng nằm đè lên người cô, nhìn vào đôi mắt tràn đầy dục vọng. Đó chính xác, anh lại muốn nữa rồi. Ham muốn gì mà mãnh liệt quá, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bỗng chốc hồng lên. Lúc nãy, rõ ràng trong nhà tắm đã enter hai lần cơ mà. Anh không thấy mệt hả? Càng ngày đã làm việc mệt mỏi, anh không nên để mất sức lực như vậy. Tề Diệu khẽ cười, bàn tay nhỏ nhắn chạm vào hông cô. Em thấy sao? Khẽ chạm vào anh, Trình Thâm Phi cảm nhận được cơ thể nam tính của anh đang căng lên. Thật sự rất hấp dẫn, cô lại cảm thấy ngượng ngùng. Cô thật sự không hiểu được anh. Tại sao Tề Diệu của ngày thường và Tề Diệu lúc ở trên giường không cùng một người nhỉ? Ngày ở trên giường thì anh nhiệt tình quá mức. Hơn nữa bởi vì anh nhiệt tình như thế, ôm cô dịu dàng ấm áp như thế, Có lúc cô cảm thấy anh đang yêu cô, nhưng mà cô cũng không biết là không có khả năng. Từ nhỏ tới giờ, toàn là cô chủ động tìm anh, còn anh chẳng lúc nào để ý tới cô cả. Mà anh cũng chẳng bao giờ nói thích cô. Đang lúc cô nghĩ ngày thường anh như thế nào, trên giường lại bộc phát ham muốn rõ rệt như thế nào, thì áo ngủ đã bị cởi ra. Rồi anh cũng cởi áo ngủ. Cô thấy ngà biểu tượng nam tính của anh đang chờ được lâm trận, thì miệng lưỡi của cô liền khô rang. Chỉ cần anh muốn cô sẽ thỏa mãn anh ngay. Nhưng ngày mai cô phải tham gia hoạt động của nhà trẻ, cô sợ mình sẽ không gượng dậy mất. Anh à, em... Cô đang định nói với ông xã, nếu tiếp tục làm chuyện đó thì ngày mai có thể sẽ không thể tới nhà trẻ được. Anh lại đi trước cô một bước, làm cả người cô tê dại mềm nhũn. Phi Phi. Anh thổi vào tai cô luồng không khí nóng hồi rồi gọi tên cô. Giọng nói trầm thấp kia hùng hồn, thật sự làm người ta mê mẩn, khiêu khích cô, làm cho cô say đắm. Cô rất thích anh gọi tên cô thân mật như vậy, giống như thích được anh hôn. Tất nhiên cô không thể chống cự được khí lực mê người của chồng, chỉ có thể đắm chìm mà thôi. Ngồi ở phòng khách, Trịnh Tâm Phi vừa gấp quần áo, vừa xem con vẽ. Cô nhận ra cậu con trai của cô có tài hội họa trời cho, sau này rất có thể sẽ trở thành họa sĩ. Cô nhìn lướt qua, cậu nhóc đang dùng màu đỏ để tô cây cối. Duy Duy à, cây màu xanh chứ con? Con có thấy cây nào màu đỏ chưa? Chưa mẹ, Duy Duy thành thật trả lời. Chưa thấy cây nào màu đỏ, thì tại sao con lại tô màu đỏ chất thế kia? Thầy giáo của con nói mình có thể tưởng tượng ra gì vẽ, tô màu gì, con nghĩ con thích màu đỏ. Tể Tuấn Duy làm ra vẻ người lớn, cậu thích màu đỏ nhất. Rốt cuộc con mình là thiên tài họa sĩ ý, nhưng trong đầu lại không am hiểu gì về nghệ thuật. Trịnh Tâm Phi nhớ trước đây mẹ chồng cũng nói với cô, Diệu từ nhỏ đã chăm chỉ học tập, thành tích hàng năm đều xuất sắc, ngay cả thể dục cũng tốt, riêng môn mỹ thuật lại không có một chút hứng thú nào. Điểm môn này lúc nào cũng kém, nên đâu có giống Duy Duy đâu. Duy Duy à, con vẽ tiếp đi nha, mẹ xếp quần áo vào phòng con. Dạ vâng. Cô mở quần áo vừa gấp, chống tay trên sofa đứng dậy. Đột nhiên đầu óc choáng váng, hai tay cô run run, quần áo trên tay rơi hết xuống thảm. Cô gục người xuống bộ sofa. Tể Tuấn Duy lập tức chạy tới chỗ mẹ, gương mặt nhỏ cuống quýt. Mẹ có sao không? Mẹ bị ốm rồi ạ? À, mẹ không sao đâu, đầu mẹ chỉ hơi choáng váng một chút thôi con ạ. Mẹ à, mẹ đi khám bác sĩ đi mẹ. Hồi trước mỗi khi cậu ốm, mẹ đều dẫn cậu tới bác sĩ, sau đó thì không sao nữa. Không sao đâu con, mẹ nghỉ một chút là khỏe liền à. Đúng như lời Phái Lam nói, mệt quá sẽ phát bệnh sao? Gần đây cô cảm thấy mệt mỏi kỳ lạ, đang ngồi mà đứng lên đều bị choáng váng như lúc nãy. Cô sợ trán nóng, cô phải uống nước ấm chắc chắn thì sẽ đỡ hơn. Mẹ à, bị ốm thì phải đi gặp bác sĩ, hay là mẹ sợ bị kim chích, con sẽ cổ vũ cho mẹ, mẹ sẽ không sợ nữa đâu. Trịnh Tâm Phi nghe con nói vậy thì giờ khóc giờ cười. Cảm ơn con, mẹ không bị ốm đâu, chỉ hơi mệt một chút thôi con ạ. Có thật không ạ? Thật đó. Tể Tuấn Duy nhìn mẹ không sao nữa, ngoan ngoãn nhặt quần áo rơi vãi trên thảm, rồi phóng tới sofa. Mẹ à, mẹ ngồi nghỉ đi, để con giúp mẹ cấp quần áo nha. Con làm được hả? Cô chưa bao giờ dạy con cấp quần áo cả. Con làm được, con hay nhìn mẹ gấp mà. Cậu bé đã học theo mẹ gấp mấy lượt. Mẹ coi này, con gấp được quần áo rồi nè. Trịnh Tâm Phi suýt nữa thì bật cười. Gấp quần áo gì mà nhồi thành một cục như là nhồi bột mì. Nhưng mà nhìn vẻ hí hửng của con, hơn nữa cậu nhóc vì sợ cô mệt nên muốn giúp cô, nên cô cũng không muốn chọc con mà khen một câu. Con gấp đúng rồi đó, ngoan ghê, con nhỏ mà đã giúp cô làm việc nhà. Không có gì mà con không làm được, con là siêu nhân mà. Cậu nhóc vô tư cười đắc ý, sau đó cô cùng con sửa sang lại quần áo. Duy Duy à, con giúp mẹ đem quần áo vào phòng nhé, rồi bỏ vào ngăn tủ của con nha. Cô lại sợ nếu đứng lên thì sẽ bị choáng, quần áo thế nào cũng phải xếp lại. Dạ, nhưng mà con không biết phải bỏ quần áo ở chỗ nào hết mẹ. Mẹ sẽ đi cùng con, rồi sẽ chỉ cho con. Dạ vâng. Tể Tuấn Duy vui vẻ gật đầu, sau đó con người ôm chồng quần áo đi. Giờ con ôm quần áo vào trong phòng nè. Duy Duy mới 5 tuổi, tay nhỏ xíu, nên không thể ôm hết cả chồng quần áo. Trịnh Tâm Phi phải chia ra ít ít để cậu nhóc ôm. Có con giúp mình, cô đã nhanh chóng cất tất cả quần áo xong. Nhìn cậu nhóc giúp cô làm việc nhà, Cô nhận ra Duy Duy càng ngày càng lớn lên. Điện thoại reng reng. Liên hồi làm cô phấn khởi đi tới nhanh. Chồng cô gọi điện về nhà báo. Tối nay sẽ về trễ, nói cô đừng đợi anh. Em sao vậy? Em làm sao? Giọng của em nghe lạ lắm, không có một chút sức lực nào cả. Trịnh Tâm Phi không hề nghĩ rằng Tề Diệu lại có thể phát hiện ra cô không khỏe, cười nhạt. Em khát nước đó mà, uống nước là liền khỏe. Không nên để cho anh lo lắng trong chuyện nhà. Các máy thấy con chạy bịch bịch tới. Trịnh Tâm Phi cất tiếng hỏi. Duy Duy à, con có thấy giọng mẹ là lạ không? Không mẹ. Không nghe thấy giọng mẹ kỳ lạ một chút nào nha. Đúng thế, giọng của cô vẫn bình thường, có gì khác đâu cơ chứ. Anh ấy chỉ nghĩ lung tung. Nghĩ lại, cô không khỏi cảm thấy buồn cười. Tề Diệu, chúc cho chúng ta hợp tác thành công. Cảm ơn. 8 giờ, trong một nhà hàng sang trọng và tiếng tăm, Tề Diệu đang dùng cơm với đối tác tương lai, đó là ông chủ Phương. Đây là bữa ăn ông chủ Phương mời anh, với lý do chúc mừng mối quan hệ hợp tác giữa cả hai. Bản kế hoạch hợp tác đã hoàn tất, giờ chỉ việc ký kết nữa là xong. Nhưng dù sao đi nữa, khi còn chưa ký kết, thì địa điểm xây dựng công ty luật còn chưa xác định. Bởi vậy, vẫn chưa là thời điểm thích hợp để công bố ra bên ngoài. Còn nữa như Tề Diệu nói, trước mắt anh vẫn sẽ làm việc, sau này sẽ bàn. Điều kiện gì ông chủ Phương cũng đáp ứng, chỉ còn chờ quyết định của Tề Diệu. Ông sở dĩ nhất định phải dựa vào Tề Diệu để nâng cao tên tuổi của Phương Thị, vì có thể so sánh như thế này. Trong quân quốc, những đội bóng làm nên những trận cầu lịch sử sẽ kéo theo hàng triệu người hâm mộ bóng đá. Vì thế nếu như đội bóng nào sở hữu những cầu thủ đẳng cấp sẽ thu về nguồn lợi nhỏ không ít, đầu tư càng có lợi. À, đúng rồi Tề Diệu. Nếu như sau này chúng ta quyết định muốn hợp tác, chẳng phải có thể coi như là người một nhà sao? Lần sau đưa vợ con đến đây, tôi có thể làm quen với. Không thành vấn đề. Vợ anh sẽ đi xã giao với anh. Ông chủ Phương tiếp tục khơi chuyện. Cậu có mấy đứa con rồi? Ông nghe nói là Tề Diệu đã có con rồi. Một, đang học lớp rồi. Anh kẽ cười khi nhắc tới con trai. Mới có một đứa thôi sao? Sao không sinh thêm vài đứa nữa? Cậu thông minh như vậy, đẹp trai sáng sủa, phải sinh thêm vài đứa mới đúng. Chẳng lẽ vợ cậu không muốn sinh nữa à? Ông chủ Phương mở to miệng, uống hết chén rượu. Tôi nghe nói có những cô vợ trẻ hay thích giữ dáng, không chịu sinh con. Không phải, do tôi quyết định chỉ sinh một đứa con. Tôi đi làm, vợ tôi ở nhà làm việc nhà và chăm sóc con. Tôi không muốn cô ấy vất vả, một nhóc đã quá đủ rồi. Tề Diệu ít khi nói chuyện nhà anh trước mặt của người ngoài. Nhưng với thái độ thân thiết của ông chủ Phương, anh lại có cảm giác như là cha của mình vậy. Đây cũng là nguyên nhân anh đồng ý hợp tác. Nghe câu trả lời của Tề Diệu có thể làm người ta cảm thấy kinh ngạc. Nếu là người khác, ông chủ Phương nghĩ nói ra sợ vợ vất vả, chỉ là thể diện. Nhưng đây là lời nói từ cửa miệng Tề Diệu nói ra, lại làm cho người ta tin liền. Ông chủ Phương làm ra bộ mặt kỳ quái. Tề Diệu à, tôi nhìn không ra cậu là một người đàn ông yêu chiều vợ hết mực nha. Nào, cụng ly. Bạn ăn có một vị khách không mời mà đến. Vào lúc này, cũng không ai biết. Cô chính là con gái độc nhất của ông chủ Phương, Phương Uyển Gia. Thấy cô, ông chủ Phương ngạc nhiên. Uyển Gia, con đến đây làm gì? Phương Uyển Gia không chú ý đến cha, mặt tươi tỉnh nhìn về phía Tề Diệu. Anh Tề, anh có khỏe không? Em rất nhớ anh đó. Cô không hề che giấu cảm xúc. Cô rất thích anh chàng luật sư đẹp trai này. Gặp Tề Diệu lần đầu tiên trong nhà hàng, lúc đó anh vừa trở thành luật sư của cha cô không lâu. Cô mới gặp anh thì đã say mê anh. Đàn ông đẹp trai cô gặp cũng không ít, nhưng người như Tề Diệu, cả người toát ra vẻ tự tin cuốn hút thì chẳng thấy bao giờ. Anh có thể làm lung lay trái tim bất cứ cô gái nào. Đẹp trai quá, anh ấy không đi làm ngôi sao thì tiếc thật đó. Tề Diệu hơn cô 10 tuổi, chênh lệch tuổi tác cũng nhiều. Nhìn thấy anh, cô mới nhận ra vì sao cô thường hay chia tay bạn trai. Hóa ra là cô thích những người đàn ông lớn tuổi hơn cô. Nhưng mà thực sự có một chút cay đắng, đó là anh đã kết hôn rồi. Nhưng kết hôn thì sao cơ chứ, cô vẫn thích anh. Nhìn vào mắt con gái, chỉ có một mình Tề Diệu, ông chủ Phương lắc đầu. Con bé này thích Tề Diệu, ông biết rõ. Uyển Gia, sao con cũng ở đây vậy? Con gái không để ý đến ông đành phải hỏi lại lần hai. Con cùng tụi bạn tới ăn cơm. Nhân viên phục vụ nói cha và Tề Diệu đang ở đây. Vì cô và bạn thường đến nhà hàng này ăn cơm, nên nhiều nhân viên biết họ. Cha, cha đúng thật là. Sao lại lén lút cùng anh Tề ăn cơm, mà không nói với con cơ chứ. Chả biết là con cũng rất muốn cùng anh ấy ăn bữa cơm mà. Con này, cái gì mà lén la lén nút chứ? Cha và cậu Tể đây, đến đây là bàn chuyện làm ăn mà. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net